sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 83, ánh nến le lói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya thanh vắng không một bóng người. Một khối đá lớn quấn quanh thi thể bị ném xuống sông. Một tiếng động lớn vang lên. Nước bắn tung tóe. Hồi lâu mới lắng xuống. Nam ngơ ngẩn nhìn mặt sông đen như mực. Tay run rẩy, người vẫn chưa hoàn hồn. Tống Mục Xuyên quay đầu nhìn Nam Y, nhận ra sự khác thường của nàng. Ta cũng từng giết người. Tống Mục Xuyên bình tĩnh nói. Hắn mở lòng bàn tay. Trên đó còn lưu một vết thương dài. Vài ngày trước, có kẻ trong Bình Trúc Tư phản bội, muốn tiết lộ thân phận của Tống Mục Xuyên cho kỳ nhân. Trong tình thế cấp bách, để tránh hậu họa, Tống Mục Xuyên đã dùng dây cung xiết cổ kẻ đó. Đó không phải là một cái chết dễ dàng. Giết người, con người ta trở thành dã thú, quên hết sách thánh hiền lễ nghĩa liêm sỉ. Nam Y có chút kinh ngạc, há hốc mồm, không muốn dò hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của người khác. Chỉ hỏi, lúc đó, người cảm thấy thế nào? Có, Nam Y cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Ta từng nghĩ đó sẽ là một vết sẹo khó lành. Giết người vốn là chuyện xa vời với ta. Đó là trọng tội, là việc mà chỉ những kẻ hung ác mới làm. Hai người tiếp tục đi dọc bờ sông. Tống Mục Xuyên chậm rãi trò chuyện. Đúng vậy, xa vời. Trên đường đi, Nam Y đã chứng kiến nhiều người chết trước mặt mình. Nhưng đây là lần đầu tiên, một sinh mạng bị tước đoạt ngay trong tay nàng. Con người ta ai cũng giống nhau, đều yếu đuối. Người lương thiện không ai muốn làm đau phủ. Nhưng vì sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Vì ta nhanh chóng nghĩ thông suốt. Có thể thương hại kẻ địch đã chết, nhưng từ bi với kẻ địch còn sống là ngu xuẩn. Ta càng sợ hãi hơn. Nếu không chiếm được chút ít ưu thế, kẻ chết có thể là ta. Vì vậy, ta không chỉ không thể dừng lại, mà còn phải mạnh mẽ hơn. Nam Y không thể suy nghĩ thấu đáo. Tống Mục Xuyên đã giúp nàng gỡ rối trong mớ hỗn độn này. Nàng tìm thấy manh mối quan trọng nhất. Đúng vậy, nàng phải mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ mạng sống của mình. Bảo vệ mạng sống của nhiều người hơn. Tiếng đàn từ tửu lầu bên kia sông vọng lại trong gió. Ánh đèn lồng le lói trên sông. Có người chết đi, có người sống sót. Hàng vạn sinh mệnh hợp thành tòa thành này, tàn khốc, vô tình, nhưng cũng có nhiệt huyết sôi trào. Nàng đã sớm ở trong ván cờ này. Nàng không đến để giúp đỡ, nàng đến để đánh cược mạng sống. Vậy còn tự do gì nữa? Chỉ bằng đi một con đường không trở lại, làm một ngọn đuốc, dù chỉ le le chích chỉ soi sáng đêm tối cho một người. Nam Y dừng bước, nghiêm túc nhìn Tống Mục Xuyên. Tống tiên sinh, bây giờ ta có thể gia nhập Bình Trúc Tư không? Gió đêm yên tĩnh, Tống Mục Xuyên im lặng. Nam Y nghĩ rằng hắn đang do dự. Bèn giải thích, trong thời gian qua, ta đã trải qua một số chuyện, nhận ra mình kiên cường hơn dự đoán. Ta không chắc là một điệp giả giỏi có thể lập đại công. Nhưng ta nhất định trung thành, sẽ không phản bội. Phu nhân, ta lo lắng không phải điều đó. Tống Mục Xuyên nghiêm túc nhìn nàng. Lời đề nghị trước đây của Tống Mỗ là suy xét chưa chu toàn. Xem nhẹ tình thế hiện tại, như phu nhân đã thấy, kẻ địch mạnh hơn chúng ta tưởng, ngay cả ta cũng không phát hiện bị theo dõi. Nếu không nhờ phu nhân nhạy bén, e rằng ta đã bại lộ, tình thế đã trở nên nguy cấp hơn. Thẳng thắn mà nói, ta chỉ mong phu nhân được bình an. Không nơi nào có thể tuyệt đối bình an. Nam Y bình tĩnh nói. Con người phải có tín ngưỡng mới có thể sống sót. Ta chỉ có chút sức lực nhỏ bé, nhưng cũng muốn đồng hành cùng các ẩn sĩ, thấy được thiên địa rộng lớn hơn. Cuối cùng, Nam Y được thấy cuốn trục đầy dấu tay đỏ tươi. Nơi đây có Bàng Ngộ, Tạ Tuệ An, Tạ Hành, Tạ Chú. Những người hành động lướt qua chưa từng tương phùng, những anh hùng vô danh ẩn mình trong bụi bặm, Và rồi, có cả một nam y nhỏ bé. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenaly. Lương nhớ Mễ Hành suốt đêm rút lui. Đôi phu thê kia chuyển đến một xóm khác, nơi có tiểu viện của Bình Trúc Tư trước đây. Nam y trở thành con gái của họ, tạm thời an thân. Nam nhân tên Lương Đại, nữ nhân tên Cửu Nương. Hai người chỉ là cộng sự lâu năm, phối hợp ăn ý giả làm phu thê trong thành. Lương Đại là một trong những điệp giả giàu kinh nghiệm nhất của Bình Trúc Tư. Hoạt động nhiều năm ở Lịch Đô Phủ, thông thạo mọi ngóc ngách. Tống Mục Xuyên mang phi tiêu trong ống tay áo của tên ăn xin về, nhờ Lương Đại phân biệt. Lần này mật thám bị bắt lại là Hán Nhân. Điều này rất kỳ lạ. Hắn yêu cầu làm rõ đối thủ là ai. Hắc Út Doanh, Lương Đại nhận ra vũ khí này thuộc về ai. Nghe vậy, Nam Y thấy sắc mặt Tống Mục Xuyên có phần ảm đạm, cảm thấy kỳ lạ. Hắc Út Doanh, lợi hại lắm sao? Lương Đại thuận miệng nói. Hắc Út Doanh là đội ngũ thích khách được Đại Kỳ Vương Đình huấn luyện đặc biệt cho đại dục, có khả năng điều tra và ám sát đáng kinh ngạc. Quan trọng nhất là tất cả đều là Hán Nhân, có ngoại hình và thói quen giống người Trung Nguyên. Trước đây khi phá thành Biện Kinh, chính là Hắc Ô Doanh đã ẩn náu và hoạt động trong đô thành. Nội ứng ngoại hợp, sau đó Hắc Ô Doanh vẫn đóng quân tại Biện Kinh. Không biết ai đã điều chúng đến Lịch Đô Phủ. Cửu Nương tức giận nghiến răng. Hèn gì gần đây trong thành có nhiều ám cọc bị nhổ như vậy. Hóa ra là có nhân vật tàn nhẫn đến. Kỳ nhân vừa mới thanh trừng Vũ Thành Quân, đang đắc ý, lúc này sẽ không tự mình cầu viện binh. Trừ phi, Tống Mục Xuyên nhíu mày nói, Vũ Thành Quân có lẽ đã bại lộ, không còn an toàn, những ngày tới không nên liên lạc với họ. Để tránh bị lộ, tiên sinh, Vũ Thành Quân vẫn luôn ẩn náu trong núi Hổ Quỳ không phải là chuyện nhỏ. Trăm người ăn uống sinh hoạt thế nào, đưa họ bí mật vào thành mới ổn thỏa. Chúng ta có thêm binh lực cũng sẽ không bị động. Ngài cần nhanh chóng quyết định. Vũ Thành Quân hơi có sơ suất sẽ liên lụy đến Cam Đường phu nhân. Việc này ta sẽ suy nghĩ lại. Tống Mục Xuyên nhìn về phía Nam Y. Nam Y, sắp tới việc đề phòng trong thành sẽ càng nghiêm ngặt. Phần lớn cứ điểm và điệp giả sẽ im hơi lặng tiếng. Nhưng có một nhiệm vụ cần cô hoàn thành. Nam Y lập tức ngồi thẳng dậy, có chút thận trọng. Tống tiên sinh, nhiệm vụ gì? Ta làm một mình sao? Có cần phối hợp với người khác không? Cô chính là người được lựa chọn tốt nhất. Edit, FB Frenaly, để điều động Hắc Ô Doanh. Cốt Sa đã đánh cược cả gia tộc mình, lập quân lệnh trạng. Hắn ta cần phải lập công lớn ở Lịch Đô Phủ, không còn đường lui. Nhưng hắn ta tin tưởng, chỉ cần có Hắc Ô Doanh hỗ trợ, hắn ta nhất định có thể tìm ra chân tướng của Vũ Thành Quân. Đạp tạ Khước Sơn tên phản đồ và Hoàn Nhan Tuấn kẻ ngu ngốc dưới chân. Đội ngũ bí mật này quả thực như một đám quạ đen lặng lẽ bay vào Lịch Đô Phủ. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng. Bình Trúc Tư đứng sau mọi chuyện. Chỉ cần bắt được nhân vật quan trọng trong Bình Trúc Tư là có thể lần ra manh mối tìm được Vũ Thành Quân. Thành viên Bình Trúc Tư đều liên lạc đơn tuyến, ít liên quan đến nhau. Dù bắt được một người cũng khó lay chuyển đại cục của tổ chức này. Nhưng Hắc Ô Doanh lại giỏi tìm kiếm manh mối trong diện rộng. Vài ngày trước, chúng theo dõi một cửa hàng. Lương nhớ Mễ Hành trong thành, nhưng không vội thu lưới mà muốn dẫn dụ con cá lớn hơn. Không ngờ chủ cửa hàng đã chuyển đi. Hắc Út Doanh thất bại trận đầu, từ đó hành động càng thêm quyết liệt. Bất kỳ ai khả nghi có thể liên quan đến Bình Trúc Tư đều không bỏ qua. Chỉ trong vài ngày, nhiều điểm liên lạc của Bình Trúc Tư trong Lịch Đô Phủ bị nhổ tận gốc. Điệp giả Bình Trúc Tư không kịp rút lui bị bắt, bị giết, cũng liên lụy nhiều bá tánh vô tội. Những kẻ có thể chịu đựng tra tấn mà không khai một lời. bị lôi ra giữa chợ chém đầu để răn đe. Máu chảy thành sông, mọi người đều cảm thấy bất an. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Vào một buổi chiều hôm đó, Cam Đường phu nhân đột nhiên gọi mọi người trong phủ, mời cả Thái phu nhân đến, mở từ đường của Tạ gia. Mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Cam Đường phu nhân bình tĩnh tuyên bố, muốn cho hai nhi nữ thừa kế danh nghĩa của Tạ Hành Lai. Vừa dứt lời, mọi người nghị luận xôn xao. Tạ Hành Lai không có con, dù muốn nhận con nuôi để duy trì đại phòng của Tạ gia, cũng nên tìm một đứa trẻ họ Tạ trong dòng tộc. Làm gì có chuyện con của muội muội thừa kế cho đại ca. Hồ đồ, Thái phu nhân tức giận đến mức chống gậy liên tục. Tạ Đường Ân, con của ngươi họ Dương, không phải họ Tạ, tổ mẫu, trên người con chảy dòng máu của Tạ gia. Chúng là con của con, có thể theo họ Tạ, hậu duệ của Tạ gia thừa kế cho đại ca. Có gì không ổn, ngươi ngày tháng đang yên ổn, tại sao cứ phải làm chuyện trái với tổ tông như vậy? Tổ mẫu, người muốn Khâm Nhi và A Phù sống không? Tạ Thái phu nhân nghẹn lời. Trong mắt người tôn nữ này, bà thấy được sự kiên quyết quen thuộc. Tạ Tuệ An cũng từng không ngoảnh đầu lại mà vào Phật đường, đi thủ tiết cho vị hôn phu quá cố. Cũng chính là biểu tình như vậy, Lục cô nương là người hay gây chuyện, mà bà trước giờ chưa bao giờ lo lắng về đại tôn nữ này. Nửa đời trước tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, giúp phu dạy con, hiểu biết lễ nghĩa, nhưng trong thời gian ngắn đã làm những chuyện khác người. Hưu phu, muốn con cái nhận đại ca làm phụ thân, nàng ấy đi con đường trái ngược với nữ tử trong thiên hạ. Nhưng nàng ấy chỉ hỏi, muốn Khâm Nhi và A Phù sống không, chứ không nói đến bản thân mình. Đôi mắt Thái phu nhân ươn ướt, bà đã gần đất xa trời, chẳng lẽ muốn tiễn một người tóc đen xuống mồ nữa sao? Con cũng muốn bỏ mặc tổ mẫu sao? Thái phu nhân nắm lấy tay nàng ấy, bị bàn tay nhăn nheo của bà lão nắm lấy. Dù kiên cường đến đâu, Cam Đường phu nhân cũng không khỏi nghẹn ngào. Tổ mẫu, thế gia đại tộc được bách tính kính trọng, mới có thể sinh sôi nảy nở cành lá sum xê. Khi giang sơn không chủ, Tạ gia chính là cột sống của Lịch Đô phủ. Tôn nữ bất hiếu, nhưng ý con đã quyết. Cam Đường phu nhân biết tình hình trong thành rối ren, nàng ấy mang Vũ Thành quân đến, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến mình. Nàng ấy cho nhi nữ thừa kế đại phòng, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, sẽ không liên lụy đến chúng. Tạ gia sẽ có cách bảo vệ hai đứa nhỏ này. Nàng ấy không tham gia vào hành động của Bình Trúc Tư, cũng không phải người của Bình Trúc Tư, nhưng nàng ấy biết họ đang âm thầm giúp đỡ bảo vệ nàng ấy. Nàng chỉ muốn dùng hành động này để nói với họ rằng nàng ấy cô độc một mình không màng sống chết. Đừng để nàng ấy trở thành trở ngại cho Vũ Thành Quân hay Bình Trúc Tư. Tạ Khước Sơn đứng cuối đám đông nhìn nhị tỷ của mình, trong lòng không khỏi xúc động. Cam Đường phu nhân nhìn về phía Tạ Khước Sơn. Tạ Tam, lại đây. Tạ Khước Sơn bước tới, chắp tay nói, nhị tỷ, giang sơn sụp đổ, đệ hiện giờ làm việc cho kỳ nhân, chọn một con đường sáng. Điều này không có gì đáng trách, nhưng ta muốn đệ thề trước bài vị tổ tiên, những người trong Tạ gia, nếu không có bằng chứng chống lại kỳ nhân, đệ phải bảo vệ họ. Tạ Khước Sơn chỉnh trang y phục, quỳ xuống trước bài vị thề. Ta, Tạ Triều Ân, xin thề trước liệt tổ liệt tông của Tạ thị, người của Tạ gia, bất kể lập trường nào, ta sẽ bảo vệ tất cả. Cam Đường phu nhân cũng ôm hai đứa con quỳ xuống trước những bài vị, chỉ vào bài vị dưới cùng. Tạ Khâm, Tạ Phù, sau này, bài vị này chính là phụ thân của các con. Sau này, các con phải dâng hương cúng tế cho phụ thân, kế thừa huyết thống của phụ thân. Nhớ chưa? Tạ Phù còn nhỏ, mở to đôi mắt ngây thơ, chỉ vào bài vị nói, nương, đây không phải là một tấm gỗ sao? Nó không phải là phụ thân của con. Không được gọi ta là nương nữa. Cam Đường phu nhân nghiêm khắc quát Tạ Phù. Tối qua đã nói với các con thế nào? Bị mẫu thân quát như vậy. Tạ Phù òa khóc. Tiếng khóc khiến tất cả mọi người trong từ đường run lên. Tạ Khâm lớn hơn một chút. Đã là một thiếu niên. Lúc này nước mắt lưng tròng. Nhưng nghiến răng gật đầu. Cô mẫu, Khâm Nhi nhớ rồi. Những bài vị im lặng hàng trăm năm. Vẫn không nói một lời. Không ai biết liệu họ có đang theo dõi lời nói và hành động của con cháu mình. Và sẽ đánh giá chúng như thế nào. Nhưng vong hồn đã mất tiếng. Thế nhân đều tầm thường. Cách chương.